Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24: Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. 1. Chương 24: Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. 1. Dung tự căn bản cũng không có nghĩ đến mình phun một cái rãnh xong hệ thống liền trực tiếp bị nó, không có chút nào chuẩn bị, ném vào hạ cái thế giới bên trong. Mà đợi nàng vừa lấy lại tinh thần, đối diện liền đâm tới một thanh kiếm, nhắm ngay cổ họng của nàng. Dung tự trong lòng giật mình, còn không có kịp phản ứng, cả người bỗng nhiên đằng không mà lên, trên thân bị kéo lại, cảm giác khó chịu đang nhắc nhở nàng. Đây cũng không phải là nàng khinh công đến quan hệ, mà là mượn uy á, cho nên đây là quay phim hiện trường. Như thế nghĩ đến, Dung tự khóe mắt quét nhìn, quả nhiên trông thấy một cái đen xì bầy cánh tay từ một bên chậm rãi đưa qua đến, quả nhiên đang quay kịch. Có thể nàng hiện tại vừa mới đến, hai mắt đen thui, liền cầm tới kịch bản cũng không biết là cái gì, thế nào ứng phó. Trong điện quang hỏa thạch, nàng chợt trông thấy đối diện kia cùng với nàng đánh nhau nam nhân kia diện mục dữ tợn, bộ dáng kia làm ẩu tạo hình, vừa nhìn liền biết là pháo hôi, cảm thấy nhất định theo sau, liền cầm chắc trên tay trường kiếm, đưa tay một kiếm liền rời ra đối phương thế tới, theo sau mượn nhờ uy á trên không trung một cái lớn xoay người, theo sau một cước liền đá vào đối phương ngực. Khí lực nàng vẫn có niềm tin, vừa dính vào đối phương vạt áo, kia hư hư thực thực pháo hôi quả nhiên liền thuận thế bay ra ngoài. Tạp, Dung tự nghe được mình muốn thanh âm, biểu lộ tự nhiên tùy ý, kia uy á sư đem chính mình để xuống, hướng về phía kia giả rơi trên mặt đất diễn viên cười cười. Vất vả hai chữ mới ra một cái khí âm, bên cạnh liền lập tức xông lên mấy cái nịnh nọt, cho tỷ vất vả, cho tỷ bị liên lụy, tán dương lên. Như thế nghe, Dung tự một cách tự nhiên đem chính mình sắp bật thốt lên hai chữ nuốt xuống. Rõ ràng, hoàn thành một cái nho nhỏ động tác đều có thể dẫn tới số lớn vút mông ngựa người. Nguyên thân phổ khâu nhỏ, nàng vẫn là không vẽ vời thêm chuyện. Đinh, hệ thống nhắc nhở, phát hiện cặn bã Diệp Hiên ca. Hệ thống cho điểm 86, đáng nhìn làm trọng điểm công lược đối tượng, phải chăng mở ra độ thiện cảm thẩm tra. Đinh, hệ thống nhắc nhở, phát hiện cặn bã Kiều Mặc. Hệ thống cho điểm 92, đáng nhìn làm trọng điểm công lược đối tượng, phải chăng mở ra độ thiện cảm thẩm tra. Nha giống, một tới thì tới hai cái. Dung tự dương mắt nhìn về phía trước mặt kia một đại ba người trong, trong đó tướng mạo xuất sắc nhất hai người, nhíu mày, Diệp Hiên ca, năm nay 26, tân tân ảnh đế, bày diễn xuất thân, xem như từ giới giải trí tầng dưới chót nhất từng bước một leo lên. Ngoại hình không sai, diễn kỹ càng tốt, nhất là kia một đôi mắt hại cùng thật sự trải qua rất nhiều thế sự vô thường đồng dạng, là trong vòng công nhận diễn kỹ phái. Mặc dù hắn gương mặt kia còn có thể để hắn ăn thanh xuân cơm lại ăn cái 10 năm, nhưng sớm xoay chuyển hình, cái gì nhân vật đều nắm 10 phần đúng chỗ, nhưng làm người thật giống như có chút dối trá, cười đến cũng giả, với ai đều không giao tâm. Ani Kiều Mặc, năm nay 19, xuất đạo một năm tiểu thịt tươi, tuyển xuất sắc thân, tướng mạo ngược lại là phi thường đem ra được, nhưng đáng tiếc diễn kỹ 10 phần cay con mắt, khóc không được, cười không được, tính cách càng là vừa thối vừa cứng, đắc tội với người ở vô hình. Nếu không có nguyên bản cái kia Dung tự chiếu cố, hiện tại sớm không biết ở đâu cái lôi kịch bên trong đả tương du đi. Đúng vậy, Dung tự căn cứ nguyên thân trong óc lưu lại một chút ký ức, phát hiện cái này Kiều Mặc cùng với nàng vẫn có cửa ải rất lớn liên. Nguyên lai Dung tự đưa tiền cho Tài Nguyên, Kiều Mặc theo nàng ăn theo nàng uống, ngẫu nhiên còn theo nàng ngủ. Đương nhiên, nơi này ngủ không phải loại kia ngủ, chính là đắp lên chăn bông tuồn đi ngủ. Trời mới biết tại sao có thể như vậy. Nguyên thần lưu lại ký ức đứt quãng, Dung tự cũng đoán không ra. Nói tóm lại, giữa hai người xem như thuần khiết bao nuôi quan hệ đi. Chỉ bất quá một cái 29, một cái 19 tuổi tác chênh lệch có chút nghiệp chướng. Còn lại cũng không có cái gì. Đúng vậy, hiện tại Dung tự vẫn như cũ 29. Tháng sau sinh nhật thoáng qua một cái, liền lập tức bước vào 30 đại quan. Cái tuổi này đối với trong vòng giải trí nữ nhân mà nói coi là cái rất xấu hổ niên kỷ. Bất quá còn tốt, nguyên lai cái kia Dung tự sớm cầm mấy cái ảnh hậu, cũng coi là tại giới giải trí đứng vững bước chân. Dung tự một nháy mắt lật hết nguyên chủ lưu lại chút điểm ký ức. Trong óc hệ thống còn sáng loáng chớp động lên, phải chăng mở ra độ thiện cảm thẩm tra. Vài cái chữ to, nàng trong nháy mắt liền nhíu nhíu mày. Vâng, hiện ở vào chính thức nhiệm vụ bên trong. Lần này hết thảy thu phí 20 kim tệ. Mở ra Diệp Hiên ca độ thiện cảm thẩm tra cùng nhắc nhở. Trọng điểm công lược đối tượng, Diệp Hiên ca. Trước mắt độ thiện cảm 20, trọng điểm công lược đối tượng, Kiều Mặc, trước mắt độ thiện cảm 50, mời túc chủ không ngừng cố gắng. A, Dung tự tại mình mấy tên trợ lý dẫn dắt đi vào mình nghỉ ngơi địa phương. Tựa ở trên ghế nằm, trực tiếp liền ở trong lòng cười lạnh âm thanh, cùng ta lấy tiền đúng hay không, ta công lược như vậy vất vả. Đời trước liền chết đều thử qua một lần, bất quá mới 248 mai kim tệ. Người bên này mở ra cái độ thiện cảm liền muốn 20 mai kim tệ. Một cái 10 mai, về sau kịch bản giới thiệu nói không chừng lại chụp ta một chút. Mượn dùng đạo cụ lại chụp một chút. Người hệ thống này bàn tính ngược lại là đánh cho rất tinh a. Có thể ta mệt gần chết. Một cái thế giới, một cái thế giới cầy quái liền chỉ riêng vì ngươi làm việc thật sao? Chiếu ngươi như thế tính toán xuống dưới, không có 100-200 cái thế giới, ta là đừng nghĩ đem thân thể của ta hối đoái ra đi. Ha ha ha, thế giới này đâu, ta chỉ làm cho ngươi cái này 20 mai kim tệ. Nhiều liền không có, nếu là ngươi đồng ý đâu. Hai chúng ta liền nhị hảo, ta tốt mọi người tốt, còn có thể tiếp tục hợp tác xuống dưới. Nếu là không đồng ý, cái kia dứt khoát nhất phách lượng tán, cùng lắm thì liền bị xóa bỏ. Ta là không quan trọng, không phải liền là chết nha. Ta đều chết qua hai về người, ta là không thèm để ý, mà lại lúc đầu ta liền sống đủ rồi. Chết vừa vặn trên đời này thiếu ta một cái tai họa. Hệ thống, cho ngươi một phút cân nhắc. Tương tự liền lập tức đem thế giới này kịch bản giới thiệu thả cho ta nhìn. Không đồng ý liền trực tiếp một cái tát chụp chết ta. Tạ ơn, như thế nói xong, Dung tự trực tiếp liền cầm lên một bên kính râm. Mang tốt, tựa ở trên ghế nằm. Một bộ muốn đánh muốn giết theo tư thái của ngươi. Hệ thống, nó phát hiện giờ phút này Dung tự tâm tình cơ hồ là không có một chút gợn sóng. Nàng thật sự liền cùng với nàng nói như vậy, tuyệt không để ý mình rốt cuộc sống hay chết. Thăm dò kết thúc sau, hệ thống bên trong nháy mắt liền xuất hiện một đống lớn loạn mã. Chỉnh một chút, một phút đồng hồ về sau mới hoàn toàn bình ổn lại. Theo sau Dung tự liền lập tức nghênh đón một mảng lớn kịch bản ký ức. Hoa mắt chóng mặt phía dưới, nàng khóe miệng nhẹ cười, liền chìm vào tiến vào. Giờ mới hiểu được đây coi như là một cái giới giải trí nữ vương vứt bỏ cha nam, tìm tới chân ái, lại đạt tới sự nghiệp cao phong quật khởi đánh mặt cố sự. Nữ vương quật khởi, như vậy tất nhiên mang ý nghĩa hiện tại nữ vương là lụi bại. Giống dung tự loại này từ vừa mới bắt đầu liền ngăn nắp xinh đẹp. Từ vừa mới bắt đầu cũng đã ở vào sự nghiệp đỉnh cao nhất ảnh hậu. Tự nhiên cùng quật khởi, đánh mặt những chữ này không có chút nào quan hệ. Cho nên lần này dung tự không có mặc thành nhân vật nữ chính, mà là xuyên thành vai phụ. Hơn nữa còn là cái sau này chú định trở thành đá đặt chân vai phụ pháo hôi. Tiểu thuyết nữ chính Tần Khả Phi từ tại cố sự một lúc bắt đầu liền cái vì yêu cuồng nhiệt nhân vật. Vì mình muốn xông xáo giới giải trí bạn trai, đi theo hắn từ quê quán đi tới Yên Kinh, mở ra hai người kinh phiêu sinh hoạt, ở tầng hầm, chạy đoàn làm phim, bụng khi đói bụng uống nước lạnh nhét đầy cái bao tử các loại. Nàng cùng hắn ăn chỉnh một chút hai năm khổ. Nhưng thủy chung đều không có một chút phàn nàn. Nàng tin tưởng ánh mắt của mình, bạn trai của nàng nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ thành danh. Cho nên vì ngày đó, nàng chính là ăn lại nhiều khổ cũng không sợ. Hai năm về sau, diễn vô số lần người qua đường giáp, tử thi bạn trai rốt cục đạt được một cái thử sức cơ hội. Đồng thời bằng vào mình cao siêu diễn kỹ, cùng không tệ ngoại hình, thành công bắt lấy nó. Người gặp may mắn thời điểm, thật sự là cản cũng đỡ không nổi. Người nam kia ba nhân vật dĩ nhiên để hắn từ đây một lần là nổi tiếng. Có fan hâm mộ, cũng có thị trường, lại thêm người sẽ đến sự tình. Vẹn vẹn thời gian một năm liền để hắn trở thành chạm tay có thể bỏng tân tân ảnh đế. Nhưng đáng tiếc người này tại một năm trước ngay từ đầu gặp may thời điểm liền lập tức một cước đạp bạn gái của mình. Đúng vậy, nữ chính cha nam bạn trai chính là kia Diệp Hiên ca. Chỉ bất quá dung tự kỳ quái chính là như thế rõ ràng cha thuộc tính. Hệ thống dĩ nhiên chỉ cấp hắn bình 86 phân. Chẳng lẽ là có cái gì ẩn tình hay sao? Tần Khả Phi tự nhiên bị bạn trai cử động như vậy làm cho bị đả kích lớn. Nàng không thể tin được. Từ đại học liền đi cùng với nàng bạn trai. Thậm chí bởi vì thương yêu nàng đến bây giờ liền ngón tay đều không có chạm qua bạn trai của nàng. Sẽ là như thế này người vong ân phụ nghĩa. Nàng vì hắn bỏ ra như vậy nhiều, quê quán sự nghiệp đơn vị làm việc đều từ, chính là vì hắn. Nàng vì hắn ăn như vậy nhiều khổ, hắn thế nào có thể như thế đối nàng đâu. Đoạn thời gian kia Tần Khả Phi nghĩ tới vô số loại trả thù đối phương phương pháp. Cái gì tìm truyền thông khóc lóc kể lể bôi xấu hắn, bên trên Weibo nói ra diện mục thật của hắn, thậm chí ngay cả đồng quy vu tận phương thức tự nhiên nghĩ qua. Cuối cùng nhất tất cả đều không giải quyết được gì. Đổi phế chỉnh một chút 3 tháng Tần Khả Phi bỗng nhiên đốn ngộ. Từ vừa mới bắt đầu đi theo Diệp Hiên ca đến Yên Kinh mình cũng không chỉ tất cả đều vì yêu. Còn có giấc mộng, nàng cũng muốn diễn trò giấc mộng. Chỉ bất quá nàng từ trước đến nay nhát gan khiếp nhược, coi là trông thấy Diệp Hiên ca thành danh là đủ rồi. Có thể bây giờ đối phương trở mặt không quen biết trực tiếp liền đem nàng dồn đến bên bờ vực, không thể không đập nổi dìm thuyền. Nghĩ thông suốt, Tần Khả Phi cũng trực tiếp liền bước vào giới giải trí. Lại không nghĩ tại đầy cõi lòng tin ngày đầu tiên liền gặp một cái tay ăn chơi. Phía trước vừa cùng người chia tay, sau đầu vậy mà liền cầm nàng làm tấm mộc. Ngày đầu tiên nàng hãy cùng kia tay ăn chơi lên đầu đề tin tức. Nàng lúc này mới biết được, kia tay ăn chơi nguyên lai trong nước lớn nhất công ty giải trí Trác Duyệt tổng giám đốc Trác Phi Bách. nổi danh hoa tâm. Bên cạnh nữ nhân tựa như là rau hẹ đồng dạng cắt một lứa lại một lứa. Tần Khả Phi dĩ nhiên đối với người như vậy không ưa. Nàng coi là Diệp Hiên ca có thể bằng vào bản lãnh của mình nổi danh. Nàng như thường có thể, căn bản cũng không vung đối phương, lại không nghĩ bị ép đi theo đối phương diễn ra một trận xe bay tránh cậu tử trò hay. Về sau càng là duyên phận không ngừng, đối phương liền chủ động tìm tới cửa, nói dù sao nàng đều muốn nổi danh, không bằng cùng hắn. Mà khoảng thời gian này, gặp đủ kiểu ngăn trở, Tần Khả Phi dĩ nhiên cũng quỷ thần xui khiến đáp ứng xuống. Một đoạn quỷ dị bao nuôi quan hệ liền ra đời. Lúc đầu đây hết thảy đều cùng Dung Tự không có bất kỳ quan hệ nào. Nhưng không khéo chính là kia Trác Phi Bách vừa vặn vẫn luôn là Dung Tự kim chủ. Có thể nói Dung Tự căn bản chính là đối phương một tay nâng lên đến. Mặc dù sau đó quan hệ của hai người nhạt rất nhiều, nhưng vẫn đều có liên lạc. Hai người gặp nhau lúc ban đầu cũng không phải là không có ngọt ngào qua, nhưng đáng tiếc lại lớn ngọt ngào đều đánh không lại Trác Phi Bách lãng đãng hoa tâm bản chất. Dung Tự vì Trác Phi Bách đọa qua thai, chỉ là sảy thai cùng ngày nàng đã nhìn thấy nam nhân cùng một vị khác siêu cấp người mẫu tin tức lên đầu đề. Từ đây nàng liền sửa lại thanh thuần lộ tuyến vì gợi cảm ngự tỷ gió, thành một tai tiếng không ngừng tai tiếng nữ vương. Lại không nghĩ ngược lại bởi vậy trở thành Trác Phi Bách bên người đợi thời gian dài nhất một nữ nhân. Thật sự tính toán ra, dạng này Dung Tự tựa như là kia Trác Phi Bách chính phòng. Dưới đáy oanh oanh yến yến nàng đều có thể mặc kệ. Nàng tự tin nàng coi như không kết hôn cũng sẽ là cái kia một mực bồi bạn Trác Phi Bách nữ nhân. Lại không nghĩ nửa đường giết ra một cái Tần Khả Phi. Không chỉ có như thế, đối phương còn bị Trác Phi Bách nhét vào mình bộ phim mới bên trong. Cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, nhìn xem đều bực bội. Mình một mực bưng lấy tiểu chó săn kiều mặc cũng dần dần khuynh hướng đối phương. Đủ kiểu bực bội phía dưới, Dung Tự thậm chí ngay cả phim cũng không có tâm quay chụp. Thái độ đối với Tần Khả Phi cũng càng ngày càng ác liệt, thậm chí biến thành sáng loáng nhằm vào. Lại không nghĩ bởi vậy chạm tới Trác Phi Bách danh giới cuối cùng. Hai người nào tách ra, Dung Tự đi nước ngoài quay chụp phim nhựa. Cũng ngay lúc này, Trác Phi Bách đột nhiên bởi vì đầu tư thất bại, một khi thế rơi, liền ngay cả Trác Duyệt đều đổi người. Vô số người đứng ra đánh chó mù đường, chỉ có Tần Khả Phi còn đứng ở bên cạnh hắn, cùng hắn vượt qua gian nan nhất một khoảng thời gian, cuối cùng nhất chứng minh kia phía sau cả người của hắn lại là mình cha ruột. Nói là vì cho hắn một chút ngăn trở, nhưng chắc ra vốn liếng lại bởi vậy bị người triệt để lật ra. Quả nhiên, dòng dõi hiển hách ra ngoài người căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Trác Phi Bách chỉ cần có những quan hệ này tại, chỉ sợ bại mấy chục nhà Trác Duyệt đều sẽ có người cướp cho hắn chùi đít. Nhưng cũng tiếc tại hắn gian nan nhất trong một khoảng thời gian, chỉ có Tần Khả Phi một người đứng tại bên cạnh hắn. Hắn tự nhiên biết thế nào lựa chọn. Chờ Dung Tự từ nước ngoài quay chụp đảo nhỏ đuổi trở về thời điểm vừa dễ dàng uống một chén rượu mừng. Mà lúc này đây, không có Trác Phi Bách làm hậu thuẫn, Dung Tự một chút liền bị người đối diện đào ra các loại năm xưa cũ liệu, đồng thời thuê thủy quân. Cái gì đùa nghịch hàng hiệu, bao nuôi tiểu thịt tươi, không chuyên nghiệp, thiếu không được nam nhân vân vân, tin tức bay đầy trời. Ở trong đó không thiếu có kia kiều mặc thủ bút. Cái này một đầu có Tần Khả Phi, Trác Phi Bách căn bản liền sẽ không để ý tới Dung Tự tình cảnh. khiến cho nàng cuối cùng nhất dĩ nhiên chỉ có thể hôi lưu lưu lựa chọn rời khỏi giới giải trí, đi xa tha hương. Diệp Hiên ca cũng bởi vì Tần Khả Phi quan hệ cuối cùng nhất không kịp có thể chụp Tốc Độ Ánh Sáng flop, Kiều Mặc trực tiếp liền thay thế vị trí của hắn, cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm, đồng thời trong lòng vẫn như cũ yên lặng yêu nữ thần của mình Tần Khả Phi. Mà Trác Phi Bách tự nhiên vì Tần Khả Phi lãng tử hồi đầu, trực tiếp liền sửa lại mình hoa tâm ma bệnh. Hai người mỹ mãn hạnh phúc xuống dưới. Ha ha, vẫn là như thế, một lời khó nói hết. Hết chương.